Lộng Trúc chắp tay khuyên nhủ, ngươi há lại có thể động thủ với hắn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, không phải sẽ mất thể diện của ngươi hay sao? Lộng Trúc, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta, để giúp tên tiểu tử này ư? Ngôn Kỵ hiếp mắt trầm giọng nói. Hoắc Tông mình cũng chậm rãi bước lên Lộng Trúc, giao tình thì giao tình, nhưng tiểu tử này là người của Hoa Hạ tu chân giới. Ngươi đã đáp ứng không nhúng tay vào chuyện tình của Hoa Hạ tu chân giới. Chẳng lẽ hôm nay ngươi muốn nuốt lời sao? Ta xem chuyện này hãy để cho Ngôn Kỵ đích thân giải quyết đi. Ta và ngươi cũng không nên nhúng tay vào làm gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 481 phiền phức lớn. Ta và người cũng không nên nhúng tay vào làm gì. Lúc này Lộng Trúc hỏi lại, trong ngữ khí thản nhiên toát ra một cổ hương vị trào phúng. Đối phương rõ ràng là muốn cảnh báo mình, nếu ngươi nhúng tay vào chuyện tình của Ngôn Kỵ và Dược Thiên Sầu, ta đây nói không chừng cũng phải nhúng tay vào thôi. Cũng có thể hiểu rằng, sáu người này vì muốn đứng vững trong tu chân giới, cho nên bao năm qua luôn tương trợ lẫn nhau. Hoắc Tông mình là chủ nhân ở nơi này, hắn tự nhiên cũng phải bước ra nói chuyện. Hoắc Tông mình, lời này của ngươi có tính là đang uy hiếp ta không? Trên mặt Lộng Trúc vẫn nổi lên tiếu ý như cũ, nhưng trong ngữ khí đã có chút phiếm lạnh. Hoắc Tông mình lắc đầu, tụi ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lộng Trúc, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi đừng quên ngươi đã nói rằng sẽ không nhúng tay vào chuyện tình giữa Hoa Hạ tu chân giới và chúng ta. Chuyện các ngươi cùng Hoa Hạ tu chân giới, bản thân ta hiển nhiên sẽ không nhúng tay vào. Lộng Trúc vương tay chỉ sang phía Dược Thiên Sầu nói, nhưng nếu các ngươi hữu tâm một chút, không ngại đi thăm dò xem người này có phải là đã thoát ly khỏi Hoa Hạ tu chân liên minh rồi hay không? Trước khi hắn thoát ly, hắn còn động thủ cùng với đám người Đại La Tôn. Hiện giờ đã thoát ly khỏi Hoa Hạ tu chân giới, nên cũng không còn là người của Hoa Hạ tu chân giới nữa. Cho nên bây giờ cũng không phải là ta đang nhúng tay vào chuyện tình giữa các ngươi cùng đám tu sĩ Hoa Hạ tu chân giới. Bồ Thái Đông đứng bên cạnh ho khan lên một tiếng, bước tới phía trước nói, thoát ly khỏi Hoa Hạ tu chân giới cũng không có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ quay về. Bồ Thái Đông, lời này của ngươi nói cũng hơi quá đáng rồi. Lộng Trúc khoát tay, chỉ lên trời mà nói, cao thủ hóa thần kỳ trong khắp thiên hạ, phần lớn đều là người thoát ly từ Hoa Hạ tu chân giới mà ra. Nếu dựa theo thuyết pháp của ngươi, vậy phải chăng Mơ Bách Khang cũng là người của Hoa Hạ tu chân giới sao? Đám người Hoắc Tông mình nhíu mày, đưa mắt nhìn nhau. Ngôn Kỵ ngữ khí lạnh băng nói, Lộng Trúc, ngươi quyết tâm muốn đối kháng với chúng ta. Xưa nay ta chẳng muốn tranh chấp với người nào cả, chỉ muốn tiêu dao suốt đời, điểm này các ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Lộng Trúc thản nhiên nói, theo sau quay đầu nhìn Dược Thiên Sầu, rút cây sáo trúc bên hông ra, nhẹ nhàng vuốt ở trong tay. Nhưng tiểu tử này bởi do ta nên mới bại lộ thân phận ở trước mặt các ngươi. Ta xưa nay không bao giờ làm những chuyện thua thiệt cho người khác, nếu không lương tâm của ta cũng khó lòng có thể bình an. Hôm nay ta nói luôn, trước khi tiểu tử này rời khỏi Đại Trong Thành, ta sẽ không cho bất luận người nào động tới hắn. Lộng Trúc, ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi thì có thể bào trụ nổi hắn sao? Một Tang hừ lạnh nói. Lộng Trúc bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía Một Tang, gằn từng chữ nói, Lộng Trúc, ta có thể tung hoành thiên hạ, tiêu dao tứ hải. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ biết ăn và chơi thôi sao? Nam Hải Tử Trúc Lâm của ta có thể đương vững ngàn năm trong tu chân giới. Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng ta đổi lấy chuyện này mà không phải tranh giành với đời hay sao? Một tay nghe hắn nói xong thì không khỏi ngần ra. Có một chuyện không thể phủ nhận. Tuy rằng hiếm có ai đã từng nhìn thấy Lộng Trúc ra tay, nhưng hắn du đãng nhiều năm qua ở trong tu chân giới, đều chưa từng nghe nói qua. Hắn phải ăn khổ dưới tay người nào? Chỉ dựa vào điểm này là có thể chứng minh Lộng Trúc xưa nay không ra tay theo quy luật nào. Nhưng vừa ra tay thì tuyệt đối cũng sẽ không phải đơn giản như bộ dáng tươi cười thường ngày của hắn. Ở trong tu chân giới, trường cảnh cá lớn nuốt cá bé cũng được coi như là một điều thiết luật. Bất luận là ai nếu dựa vào hư danh để bước lên đỉnh cao, thì sẽ khó có thể trụ vững lâu dài. Cái loại người tiêu dao giống như Lộng Trúc, nhiều năm qua chưa hề nghe nói hắn ăn khổ dưới tay người nào. Làm sao có thể đơn giản như bình thường được đây? Dược Thiên Sầu đứng ở một bên, luôn luôn im lặng không hề mở miệng nói chuyện. Hắn đưa mắt nhìn sang phía Lộng Trúc, không nghĩ tới lão gia hỏa này cũng dám ngạnh kháng với năm tên tu sĩ đồng cấp. Cương nhiên lại cứng rắn đứng ra bảo hộ cho hắn. Lộng Trúc này cùng Lộng Trúc thường ngày cùng mình cãi nhau in ỏi, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên không hổ lão bằng hữu đáng tin cậy của sư phụ. Trong lòng Dược Thiên Sầu hơi dâng lên vài phần kính ý đối với hắn. Bầu không khí đương trường có chút cổ quái. Đám người Ngôn Kỵ rơi vào tình huống chần chừ không thể xuất thủ. Nhưng điều này cũng không phải là sợ hãi Lộng Trúc. Nói đến căn nguyên sâu xa chính là cái nhân vật đứng ở sau lưng Lộng Trúc kia. Thư Tâm thì có điểm xấu hổ, nếu không phải nàng đưa mấy người kéo tới đây thì cũng sẽ không phát sinh cái tình huống này. Ta có một biện pháp hòa giải, không biết chư vị có nguyện ý nghe theo hay không? Nguyện ý rửa tai lắng nghe. Hoắc Tông mình cười nói, kỳ thực hắn cũng không muốn động trên ở ngay trong thành, bởi vì Đại Trung Quốc chính là địa bàn của hắn. Đại Trung Thành chẳng những là nơi phồn hoa sầm uất nhất Đại Trung Quốc, hơn nữa nhân khẩu tập trung ở đây cũng phi thường đông đúc. Bằng vào tu vi của mấy người này, nếu như xảy ra chuyện tình động thủ, thì hiển nhiên sẽ phải thương hại đến con dân ở trong địa bàn của hắn. Thư Tâm nhìn sang Ngôn Kỵ nói, chuyện này chúng ta cũng không nên vội vàng thanh toán ở đây. Nếu Lộng Trúc tiên sinh đã nói, sau khi Dược Thiên Sầu rời khỏi Đại Trung Thành, hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Vậy không bằng chờ Dược Thiên Sầu rời khỏi Đại Trung Thành, rồi hãy tính toán sau. Nếu hắn cả đời không rời khỏi Đại Trung Thành thì sao? Ngôn Kỵ cười lạnh nói. Hừ! Dược Thiên Sầu rốt cuộc cũng mở miệng. Hắn nhớ mày nói, nếu ta muốn đi, trong thiên hạ này, liệu có bao nhiêu người sẽ ngăn cản được ta? Lộng Trúc liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, thầm nghĩ, chưa học được bao nhiêu bản lĩnh của sư phụ ngươi, thế nhưng lại đã đi học trước cái kiểu ngông cuồng của sư phụ ngươi a. Nga! Vậy ngươi tính lúc nào thì rời đi? Hoắc Tông mình cười hỏi, dường như đang cười tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng ở trước mặt này. Lúc nào muốn đi tự nhiên sẽ đi. Dược Thiên Sầu khẳng khái trả lời. Ngôn Kỵ liền châm chọc nói, cái gì mà muốn đi thì tự nhiên sẽ đi. Nếu tin tức ngươi đang ở trong Đại Trung Thành truyền ra bên ngoài, Băng Thành Tử, Mơ Bách Khang cũng sẽ đến tìm ngươi tính toán sổ sát. Nguy hiểm như thế, chỉ sợ ngươi sẽ trốn chui trốn lủi ở trong thành mà thôi. Ngôn Kỵ lão nhi, ngươi không cần phải dùng phép kích tướng đối với ta. Dược Thiên Sầu ngạo nghễ nói, cao thủ hóa thần kỳ các ngươi cũng không thể mỗi ngày đều canh giữ ở trước đại trong thành. Nhưng ta còn muốn khuyên các vị tiền bối một câu, cũng đừng phái mấy tên đệ tử độ kiếp kỳ đến canh gác làm gì. Miễn cho phải chết ở dưới tay ta thêm vài cái nhân mạng. Ngôn Kỵ sắc mặt trầm xuống, câu nói này quả nhiên là phi thường chói tai. Hai đồ đệ của hắn chết ở trong tay Dược Thiên Sầu cũng là tu sĩ đạt đến cảnh giới độ kiếp kìa. Bồ Thái Đông hừ lạnh nói, người trẻ tuổi quả nhiên là không biết trời cao đất rộng như thế nào. Ngươi bất quá chỉ là Nguyên Anh kỳ, cư nhiên lại dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế hay sao? Không phải ta xuất khẩu cuồng ngôn. Dược Thiên Sầu hờ hững nói, mà ta cho rằng các tu sĩ ở dưới hóa thần kỳ trong thiên hạ đều không có ai là đối thủ của ta. Điểm này, thời gian ta ở Hoa Hạ tu chân giới cũng đã lĩnh giáo qua rồi. Tu sĩ ở dưới cảnh giới hóa thần kỳ, trong mắt ta đều không tồn tại hai chữ cao thủ. Lộng Trúc trắng mắt nhìn hắn, thật sự không biết phải nói cái gì. Người này quả nhiên là ngông cuồng không có giới hạn. Nếu lời này mà truyền đi ra ngoài, người ta không chung tay nhổ nước miếng khiến cho ngươi chết đuối mới là chuyện lạ. Ha ha! Hoắc Tông mình vỗ tay cười nói, tiểu huynh đệ quả nhiên là hào khí ngút trời. Chuyện này ta quyết định sẽ không nhúng tay vào. Nhưng ta tin tưởng, lời nói này của tiểu huynh đệ chẳng bao lâu sau sẽ truyền đi khắp tu chân giới. Bản thân ta muốn nhìn xem, tiểu huynh đệ làm sao mà tranh giành nổi cái vị trí đệ nhất nhân từ dưới hóa thần kỳ trở xuống đây. Nếu Hoắc huynh đã nói như thế, ta đây cũng tạm thời không nhúng tay vào. Bồ Thái Đông cũng mỉm cười nói, U, V, K, W, W, M. Chuyện này hiện giờ đã thành chuyện riêng của đám tiểu bối, chúng ta không nên nhúng tay vào thì sẽ tốt hơn. Miêu Hãn Viễn nhìn Ngôn Kỵ nói, Ngôn huynh, nếu ngươi lấy mạnh bức yếu cũng là không nên. Hay là chúng ta ngồi quan sát xem, đám tiểu bối sẽ giải quyết chuyện này như thế nào nhé? Không sai. Một tên cũng gật đầu phụ họa, Ngôn huynh, ta cũng là ý này. Thư Tâm tiểu muội, ngươi thì sao? Ta. Thư Tâm đưa mắt nhìn Lộng Trúc, nói ta không có ý kiến gì, đều tuân theo ý kiến của các vị huynh trưởng. Lúc này Ngôn Kỵ tự nhiên là hiểu thấu ý tứ của mấy người. Hắn liền cười hắc hắc nói, Dược Thiên Sầu, vốn định cho ngươi thống khoái một chút, nhưng ngươi đã muốn rước lấy phiền toái. Vậy ta đây liền sẽ thành toàn cho ngươi, thuận tiện là cấp cho Lộng Trúc tiên sinh một chút thể diện. Nói xong đám người la vút lên không trung mà chạy đi. Đám người vừa đi, Lộng Trúc liền chỉ vào mặt Dược Thiên Sầu mà mắng, đầu ngươi có vấn đề sao? Có ta ở đây, bọn chúng cũng không dám động vào ngươi. Ngươi hung hăng như thế để làm gì chứ? Đầu óc ngươi mới là có vấn đề. Dược Thiên Sầu khoát tay nói, hắn dùng phép kích tướng. Nếu ta đây không nói như vậy, coi như Ngôn Kỵ lão nhi hiện giờ không động thủ, nhưng cũng sẽ đem ta theo dõi gắt gao. Nếu mỗi ngày đều bị cao thủ hóa thần kỳ nhìn chằm chằm, bản thân ta không thể chịu nổi a. Lộng Trúc thoáng mà khích cái rắm, đến lúc cao thủ độ kiếp kỳ trong thiên hạ nườm nượp chạy tới đây, ta xem ngươi sẽ ứng phó như thế nào. Cũng không cần phải ứng phó làm gì. Đến một tên giết một tên, đến hai tên liền giết hai tên. Giết đến khi nào bọn chúng không dám chạy tới nữa thì mới thôi. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói. Thầm nghĩ, cao thủ độ kiếp kỳ dưới tay bản nhân có đến ngàn người thiện chiến, các ngươi dám cùng ta so sánh nhiều người sao? Chỉ cần ngươi ra khỏi đại trong thành, ta sẽ không quàng tới ngươi nữa. Bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi có thể giết được bao nhiêu người. Lộng Trúc bộ dáng tiếc hận nói. Mẹ nó! Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói câu này sao? Nếu không có ngươi, thân phận của ta như thế nào sẽ bị vạch trần đây? Dược Thiên Sầu buồn bực nói đến bao nhiêu thì ta sẽ giết bấy nhiêu. Văn Thụy ở một bên không muốn đứng đây nghe Dược Thiên Sầu khoác lác thêm nữa. Liền mượn cớ thoái thác, chính mình lôi ra bên ngoài. Lộng Trúc thở phì phì, nằm xuống dây xích đu, nhắm mắt dưỡng thần. Dược Thiên Sầu biết là hắn muốn tốt cho mình, nên không cần đôi co thêm làm gì. Đi tới trước cửa phòng, lại dừng chân tự hồ đang nghĩ đến chuyện gì đó. Theo sau, Dược Thiên Sầu vòng ngược trở lại. Lặng lặng đi tới bên cạnh dây xích đu. Nhẹ nhàng vươn tay ra đung đưa dây xích cho Lộng Trúc. Lộng Trúc không khỏi trợn mắt lên nhìn Dược Thiên Sầu, nói vô sự mà ân cần, nếu không phải kẻ gian thì cũng là đạo chứ. Có chuyện gì thì mau nói đi. Dược Thiên Sầu không vòng vo, mà thẳng thắn nói ta có chuyện cầu ngươi. Lộng Trúc ngồi dựng thẳng lên. Tuy trong lòng cảm thấy thoải mái, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn nói ngươi đều tự xưng là đệ nhất nhân đứng sau cao thủ hóa thần kỳ. Có chuyện gì mà phải đi cầu ta chứ? Khi nào ngươi đi, giúp ta đưa Phù Dung đến Thuận Thiên Đảo. Nếu sư phụ không muốn lưu nàng, thì ngươi liền đưa nàng về Tử Trúc Lâm. Coi như để nàng cho làm bạn với Tử Y một khoảng thời gian. Dược Thiên Sầu chậm rãi nói. Hắn cũng không muốn tách rời Phù Dung. Nhưng tình huống bây giờ có chút ngoài ý muốn. Sợ nàng đi theo sẽ xảy ra chuyện bất hảo. Vốn định trực tiếp đưa Phù Dung vào trong Ô Thác Châu. Nhưng mà hắn còn chưa nghĩ ra lý do nào để giải thích với Khúc Binh Nhi. Phỏng chừng cũng không có nữ nhân nào sẽ vui vẻ chia sẻ nam nhân của mình cho một nữ nhân khác đi. Phù Dung. Lộng Trúc giật mình, vươn tay chỉ vào trong phòng nói chính là nha đầu phàm nhân ngủ cùng ngươi đó sao? Lời này nói thật khó nghe, quả thực là phá hỏng thanh danh tư văn nho nhã của Lộng Trúc tiên sinh ở trong tu chân giới rồi. Dược Thiên Sầu bình thản nói nàng ta cũng không phải làm phàm nhân, mà là tu sĩ kết đan trung kỳ. Ách! Nàng ta cũng là tu sĩ ư? Không thể nào! Lộng Trúc bắt đầu hoài nghi năng lực phán đoán của mình. Hai ngày qua luôn luôn nhìn phải những thứ không nên nhìn. Dược Thiên Sầu cũng không giấu giếm hắn đó là do công hiệu của liễm tức đan. Sau khi dùng xong, ngoại nhân sẽ không thể nào nhìn thấu tu vi của người dùng liễm tức đan được. Liễm tức đan. Thứ này ta đã nghe nói qua, nhưng tự hồ là đã thất truyền rồi cơ mà. Không nghĩ tới tiểu tử nhà ngươi lại có khả năng luyện chế được ra nó. Lộng Trúc nhất thời tràn đầy vẻ hứng thú, vươn tay ra nói mau đưa cho ta mấy viên. Để quay về mang nó ra dọn sư phụ của ngươi. Không thành vấn đề, ta tặng ngươi một lọ, để ngươi chậm rãi chơi đùa. Bất quá trước tiên ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta mới được a. Dược Thiên Sầu nói. Lộng Trúc hung hăng nhảy xuống bàn xích đu, vươn tay xoa cầm nhìn Dược Thiên Sầu. Thầm nghĩ. Người này vừa có thất khiếu linh lung đan lại vừa có liễm tức đan. Tất cả đều là những món bảo bối đã thất truyền nhiều năm qua. Xem ra quả nhiên là hắn đang nắm chân truyền của Đan Tổng trong tay. Không biết trên người hắn còn giấu bảo bối gì tốt nữa hay không. Ta đường đường là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một bình liễm tức đan liền có thể sai khiến ta làm chân chạy cho ngươi hay sao? Bỗng nhiên Lộng Trúc cả giận nói. Đây là muốn chèn ép lão tử a. Lúc này Dược Thiên Sầu không khỏi cười lạnh, Tử Y đang cầm của ta một bảo bối vô giá. Ta ngay cả nói cũng chưa thèm mở miệng. Thế nhưng hiện giờ ngươi còn muốn chèn ép ta sao? Hảo! Nếu ngươi không giúp ta chuyện này thì mau kêu Tử Y đem bảo bối kia hoàn trả lại cho ta. Hoặc là xuất linh thạch ra bồi thường, ta cũng sẽ không truy cứu thêm nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 482 ba hồn bảy vía. Tử Y cầm bảo bối của ngươi. Nhưng thường ngày ta đâu có nghe nó nhắc tới. Lộng Trúc hồ nghi nói, tiểu tử nhà ngươi đừng nghĩ lừa được ta nhé. Thứ đó phi thường trân quý, trên trời dưới đất cũng chỉ có một khỏa mà thôi. Dược Thiên biểu tình đau đớn nói, có một lần ta vận dụng không ít yêu tu và quý tu, tìm kiếm khắp nơi trong yêu hủy vực mới lấy được một chút linh thảo hiếm thế, rồi luyện chế ra một khỏa như ý đan. Như ý đan? Lộng Trúc giật mình cả kinh nói, ngươi nói chính là như ý đan trong truyền thuyết, có thể làm cho dung nhan của người ta vĩnh trụ bất suy. Há lại chỉ có mỗi công dụng vinh trụ bất suy dung nhan. Sau khi ăn nó vào còn có thể tẩy cân phạt tuổi, không còn e ngại với các loại độc dược ở trên thế gian này nữa. Dược Thiên sầu hai tay ôm đầu, khóc ròng nói, ta thực khổ nhọc mới luyện chế ra được một viên, nào ngờ. Nào ngờ lại bị Tử Y dùng mất. Ta khóc không ra nước mắt a. Trong lòng ta thật đau khổ a. Theo sau hung hăng ngẩng đầu nhìn lên ngươi nói xem. Linh đan như thế, có phải là bảo bối vô giá hay không? Bảo bối tầm này có thể dùng tiền là mua nổi sao? Nếu như chuyện ta nhờ mà ngươi không hỗ trợ thì ngươi sẽ phải bồi thường như ý đan lại cho ta. Có đúng như thế không? Lộng Trúc hư nhược nói. Dược Thiên sầu buồn bực gầm lên, có phải thật hay không, ngươi quay về hỏi Tử Y là sẽ biết ngay thôi. Đừng giả vờ ngớ ngấn nữa, mau bồi thường cho ta đi. Lộng Trúc sừng sốt hồi lâu sau, mà cũng không thể nghĩ ra, nữ nhi của mình lại có cơ duyên ăn được như ý đan. Xem ra hành trình đi tới Hoa Hạ cũng không phải là không công đi. Lúc này Lộng Trúc mới ngượng ngùng nói, nếu như đã bị Tử Y dùng rồi, chỉ sợ nó sớm đã hấp thu vào cơ thể. Ta làm sao bồi thường cho ngươi được đây? Ta mặc kệ. Dược Thiên sầu thần tình hung dữ nói, nếu không xuất ra thứ nào đáng giá bồi thường cho ta, ta chẳng những sẽ tìm sư phụ dâng cáo trạng, hơn nữa còn nói phụ tử ngươi đã hợp mưu đoạt lấy như ý đan trong tay của ta. Ách! Lộng Trúc khoét tay ho khan liên hồi, nói chẳng phải chỉ là một viên linh đan thôi sao? Được rồi, chuyện đã xảy ra thì cho qua hết đi, ta cũng không thèm so đo cùng ngươi nữa. Về phần nữ nhân kia ta tiện đường mang theo về là được. Những chuyện nhỏ nhặt như thế này không cần kinh động tới sư phụ của ngươi. Hiện giờ hắn cùng Nam Minh Lão Nhi đang phi thường bận rộn. Chúng ta không nên quấy rầy bọn hắn a. Dược Thiên sầu thần tình chán nản. Còn muốn phàn nàn thêm, thì đã thấy Lộng Trúc bỗng nhiên vỗ tay hoan hô nói, thiếu chút nữa thì quên mất. Ta có chuyện này rất trọng yếu đối với ngươi, nhất định phải cẩn thận nói cho ngươi nghe. Chuyện gì? Dược Thiên sầu bị hắn dọa cho sửng sốt. Tiểu tử, ngươi theo ta chơi đùa còn chưa đủ kinh nghiệm đâu. Lộng Trúc thấy mình lảng sang chuyện khác thành công, liền ho khan nói, ngươi đang ở trong tu chân giới. Vậy ta hỏi ngươi, chuyện tình về cao thủ hóa thần kỳ, sư phụ ngươi đã từng kể cho ngươi nghe điều gì hay chưa? Chưa từng nói gì. Dược Thiên sầu lắc đầu. Chẳng lẽ thời gian sư phụ ngươi truyền công pháp cho ngươi, một chút vấn đề cũng không hề nói qua hay sao? Lộng Trúc hiếu kỳ dò hỏi. Dược Thiên sầu trầm ngâm hồi đáp, không có, lão nhân gia đều kêu ta tự mình lĩnh ngộ. Ách! Lộng Trúc giật mình, tất cả sở học của ngươi, chẳng lẽ đều là do ngươi tự mình lĩnh ngộ ra ư? Sư phụ đã chỉ điểm cho ta không ít, chung quy là ta cũng được lợi ích không nhỏ rồi. Dược Thiên Sầu ảm đạm cười nói. Cũng không thể nói rằng sư phụ chưa từng dạy qua mình cái gì đi. Trước mắt, người này chính là bằng hữu chí thân của sư phụ. Vạn nhất rơi vào trong tay lão nhân gia, chẳng biết sư phụ sẽ có phản ứng như thế nào. Kỳ thực thời gian qua nếm trải biết bao nhiêu khó khăn, hắn cũng không muốn nói cho bất luận người nào nghe. Chuyện này cũng không phải một hai câu là có thể tường trình được rõ ràng. Không cẩn thận, người ta còn cho là mình đang già mồm cãi láo. Rốt cuộc mình đã phải trả giá bao nhiêu công sức, chỉ có chính bản thân mình mới là người rõ ràng nhất mà thôi. Đây cũng chính là tài sản lớn nhất trên người Dược Thiên Sầu. Hắn tự an ủi chính mình rằng tài năng không cần phải bộc lộ ra ngoài. Hắn tình nguyện để cho người khác chứng kiến một gã Dược Thiên Sầu hung hăng càng quấy ở trong tu chân giới, còn hơn là một kẻ đáng thương suốt ngày chỉ biết hướng người khác tố khổ. Hắn nghĩ như vậy, nên cũng làm như vậy, hắn cảm giác phi thường thoải mái, chuyện này cũng không có gì là không tốt cả. Lộng Trúc phát hiện ra biểu tình thất lạc ở trên gương mặt của Dược Thiên Sầu. Bỗng nhiên hắn cảm thấy chua xót khó nói ra lời, khó miệng hơi co giựt vài cái, theo sau cũng không muốn nói ra. Hai người đều là nam nhân, có nhiều điểm chung giống nhau, trong lòng thầm hiểu là cũng được rồi. Nhưng có một chuyện mà Lộng Trúc không thể không bội phục Tất Trường Xuân. Đó chính là pháp quyết huyền diệu của Dược Thiên Sầu rất không đơn giản, rất có tiềm năng phát triển hơn nữa. Nếu như Dược Thiên Sầu đều dựa vào bản thân mà lĩnh ngộ ra, vậy thì phải nói là ánh mắt nhìn người của Tất Trường Xuân quả nhiên không hề tầm thường. Lúc này, Lộng Trúc mới thu hồi tâm tình, trịnh trọng nói: ngươi đã từng nghe nói qua về ba hồn bảy phía chưa? Nghe qua. Dược Thiên Sầu gật đầu nói: ba hồn bảy phía cùng cảnh giới hóa thần kỳ có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ, không thì sao ta và ngươi lại nói đến chuyện này làm chi? Lộng Trúc thần sắc bình thản nói: ba hồn chính là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Bảy vía chính là thiên tung, linh tuệ, vi khí, vi lực, trung su, vi tinh, vi anh. Bình thường trong cơ thể con người đều có ba hồn bảy vía này. Đương nhiên phàm nhân không thể quan sát ba hồn bảy vía ở trong nội thể giống như tu sĩ chúng ta được. Ý của ngươi là muốn nói tu sĩ có thể nhìn thấy ba hồn bảy vía ở trong cơ thể của mình sao? Dược Thiên Sầu vươn tay sờ ngực, ngạc nhiên nói: như thế nào, trước nay ta đều không cảm nhận được ba hồn bảy vía ở trong cơ thể này nhỉ? Hiện giờ hình dáng của Dược Thiên Sầu hoàn toàn là một đệ tử khiêm cung ngoan ngoãn. Lộng Trúc liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ tiểu tử này có thể sống được đến ngày hôm nay, tất cả đều là chỉ dựa vào vận khí mà thôi. Theo sau mới chậm rãi giải thích: nghĩ hay quá nhỉ, ngay cả ta cũng mới chỉ cảm nhận được ba hồn bốn vía. Bằng vào tu vi hiện giờ của ngươi mà đã muốn nhìn thấy ba hồn bảy vía rồi sao? Quả thực là mơ tưởng. Chỉ người nào có tu vi hóa thần hậu kỳ mới nhìn thấy hết được ba hồn bảy vía trong cơ thể. Còn ngươi, hiện giờ ngươi chỉ nhìn thấy được mệnh hồn trong ba hồn mà thôi. Ủa, không có a? Dược Thiên Sầu kinh ngạc nói: trước nay ta đều chưa từng nhìn thấy qua mệnh hồn của mình bao giờ. Vô nghĩa, nếu không nhìn thấy được mệnh hồn, ngươi làm sao tu luyện được tới nguyên anh kỳ đây? Lộng Trúc khẽ mắng. Dược Thiên Sầu gãi đầu, ngây ngô mỉm cười. Theo sau khom minh hành lễ: ta quả thực là không biết chuyện này, thỉnh cầu tiên sinh chỉ giáo cho ta. Nói xong liền đi tới xếp đu, khom lưng xé vạt áo của mình xuống, cẩn thận lau qua bàn đu, cười hắc hắc nói: xin mời lão nhân ra ngài. Lão nhân gia vừa nằm vừa giảng giải, ta sẽ phụ trách đẩy xích đu cho ngài. Lộng Trúc giật mình cả kinh, lão nhân gia, chẳng lẽ nhìn ta đã già lắm rồi hay sao? Ách! Dược Thiên Sầu xua tay, mỉm cười hiền lành nói, không già không già. Ngài vẫn có bộ dáng ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm. Dù có đi khắp thiên hạ cũng không tìm ra được người thứ hai có thể so sánh với kỳ nam nhân như ngài. Thoạt nhìn ngài so với ta còn muốn trẻ hơn vài phần a. Vậy nghe còn được. Lộng Trúc đắc chí nằm xuống bàn dây xích đu, trợn mắt nhìn Dược Thiên Sầu nói, tiểu tử nhà ngươi có phải thường xuyên vỗ mông ngựa lắm hay không? Ta xem ngươi ăn nói cũng đủ hành văn lưu loát a. Không nhiều lắm, muốn để ta vỗ mông ngựa thì đối phương cũng phải có tư cách giống như ngài mới được. Dược Thiên Sầu mỉm cười nhẹ nhàng đung đưa xích đu, hắc hắc nói, ngài nói tu vi của ta có thể nhìn thấy mệnh hồn, phải chăng chính là nguyên anh bên trong cơ thể ta? Lộng Trúc không đáp, mà hỏi ngược lại, biết vì sao phàm nhân hay sinh bệnh, còn tu sĩ thì luôn khỏe mạnh hay không? Không rõ ràng lắm, ngài nói thử xem. Dược Thiên Sầu cười cười. Nguyên nhân người bình thường sinh bệnh chủ yếu là do hồn phách ở trong cơ thể bị ngoại tà xâm chiếm. Khi hồn phách bị thương tổn, thân thể con người liền cũng xuất hiện đủ các loại bệnh trạng suy yếu. Còn tu sĩ bởi vì trải qua rèn luyện nhiều năm, thân thể vừa cường hãn, đồng thời còn mang tính chất cường hóa hồn phách. Vì thế mà ngoại tà khó lòng xâm chiếm được hồn phách của chúng ta. Cho nên thân thể của tu sĩ luôn luôn cường hãn hơn so với người bình thường. Lộng Trúc cười nói, ta giải thích theo một cách khác cho ngươi dễ hiểu. Có một người thường xuyên chăm chỉ rèn luyện cùng một người thư sinh văn nhược. Hai người này đồng thời trúng độc. Ngươi sẽ phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Coi như người thường xuyên chăm chỉ rèn luyện kia có trúng độc nặng hơn thư sinh văn nhược, thì vẫn không thể chết trước người thư sinh kia được. Đây chính là tác dụng của việc cường hóa hồn phách trong cơ thể con người. Dược Thiên Sầu tò mò hỏi, ngài nói người thường xuyên rèn luyện kia, phải chăng cũng là ám chỉ đến những người luyện võ công ở trong thế tục sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 483 ba hồn bảy vía hai. Thế tục luyện võ cũng tốt, tu sĩ tu luyện cũng được, đều là một loại biện pháp đề cao hồn phát. Nhưng tiến độ tu hành của tu sĩ cũng không thể so sánh với thế tục luyện võ. Ngón tay thon dài của Lộng Trúc gõ nhẹ tay vịn ghế, nhàn nhã nổi tu hành chú ý từ từ tiến dần. Cũng không phải là không có đạo lý. Luyện khí kỳ, mục đích chủ yếu chính là vì dùng linh thạch dưỡng dưỡng thân thể. Dưỡng dưỡng được thân thể mới có thể chịu đựng được sự rèn luyện.